hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 357. Góc truyện audio.com. Mộng Yến Mi đưa đến cửa, mắt nhìn hai cha con rời đi, vẻ mặt phức tạp. Cung Chiến là con trai lớn của bà ta và Cung Dận. Bên dưới còn có một đứa con trai nhỏ Cung Phi nữa. Tính cách hai anh em khác nhau như trời với đất vậy. Có lẽ là bởi vì thân là con trưởng. Từ nhỏ, Cung Chiến đã thành thục ổn trọng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã chững chạc rồi. Bây giờ, nhìn hai đứa con trai lớn lên. Hôn sự của hai đứa con trai trở thành hai chuyện lớn vướng vít trong lòng bà ta. 5 năm trước, Cung Chiến đột nhiên bế một đứa bé trai về. Nguồn gốc của đứa bé trai này đặc biệt kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Cung Chiến không có bất kỳ người phụ nữ nào cả. Ở phương diện phụ nữ này, Cung Chiến biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt. Thậm chí Cung Dận còn hoài nghi. Có phải tính hướng của đứa con lớn này có vấn đề không? Không hiểu sao lại bế một bé trai về. Cung Dận còn cho rằng anh ta làm to bụng phụ nữ ở bên ngoài. Nổi trận lôi đình, Cung Chiến không giải thích nhiều. Nhưng làm xét nghiệm quan hệ ruột thịt, đứa trẻ này có quan hệ họ hàng với anh ta. Nhưng không hề có quan hệ cha con. Quan hệ họ hàng và quan hệ cha con chỉ thiếu một từ. Nhưng lại là hai ý nghĩa khác nhau. Trong cơ thể của đứa trẻ này chảy dòng máu nhà họ Cung. Nhưng không phải là do Cung Chiến sinh. Trong phòng bệnh, Vân Giai Kỳ đỡ Doãn Lâm đến bên giường nằm xuống. Doãn Lâm có chút ngượng ngùng. Lại giải thích một cách đi được. Tôi có thể chân anh ta không bị gãy. Chỉ là cánh tay bị bó bột mà thôi. Không hề gây trở ngại cho việc đi lại. Vừa tỉnh dậy thấy cô không ở trong phòng. Tất nhiên Doãn Lâm lo lắng dễ vốn dĩ anh ta hy vọng tối nay cô trở về nghỉ ngơi. Nhưng Vân Giai Kỳ không yên tâm. Có lẽ là cô có thể trở về đâu chứ? Nhà của cô và Mạn Nhi trống rỗng rồi. Mạn Nhi không ở đấy. Cũng không nhận cô. Trở về nhà họ Tống sao? Nhà họ Tống đã hủy hôn rồi. Hơn nữa cô cũng không muốn ở nhà họ Tống. Cách chương.